Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1019, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Góc truyện audio.com, editor, May, Tiểu Thỏ ở nhà một mình, lúc đang lo lắng chính mình có nên chế mì ăn trước một chút không, cuối cùng Lâm Sở Sở gọi điện thoại cho cô. Alo Tiểu Thỏ Tử, giọng nói nũng nịu của Lâm Sở Sở truyền ra từ trong điện thoại. Sở Sở, Tiểu Thỏ đáp một tiếng, ăn cơm tối chưa, còn chưa, vậy thì thật là tốt, tôi đi cửa nhà cô đón cô, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi. Lâm Sở Sở bên kia nghe thấy tựa hồ có âm thanh rất huyên náo, đại khái là đang lái xe. Chao ôi, không cần, cô nói cho tôi biết địa điểm, tôi trực tiếp đi qua là được rồi. Tiểu Thỏ sững sờ, cảm giác mình và Lâm Sở Sở còn chưa có quen thuộc đến mức có thể để cho cô ấy đặc biệt đến đón mình, vì vậy vội vàng đáp một tiếng. Không có việc gì, dù sao tôi thuận đường mà cô thu thập một chút, tôi đại khái 10 phút nữa liền đến. Lâm Sở Sở cười tủm tỉm nói một tiếng với Tiểu Thỏ, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Thỏ lại nhìn mình chằm chằm di động ngẩn người một lát, người này, vì sao lúc nào cũng là nói dứt lời liền trực tiếp tắt điện thoại chứ? Dù sao cũng phải cho cô cơ hội cự tuyệt a, chao ôi. Cô lắc đầu, chỉ có thể đi lên lầu thay quần áo. 10 phút sau, Tiểu Thỏ mặc một bộ áo lông màu trắng, quấn quanh khăn quàng cổ màu đỏ, lại đội mũ cùng màu lên, bịch bịch bịch xuống lầu. Mới vừa đi tới cửa lớn cư xá, cô liền nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm ngừng ở ven đường. Thành phố này của cô, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng xe Ferrari cô ngược lại là lần đầu nhìn thấy ở trong này. Vì vậy cô liền, nhịn không được nhìn xe thể thao màu đỏ đó thêm mấy lần, lúc này mới đi đến ven đường, nhìn quanh một phen, không biết rõ Lâm Sở Sở đã tới chưa. Cách chương,